Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, Dơ Linh. Cầu đặt mua, bút ký bên trong, hảo nồng đậm, hảo phong phú linh tính. Phương Tiên có chút khó có thể tin, chính mình chỉ là cùng cái kia cửa sau lưng tồn tại giao thủ một lần. Liền từ trên người nó hao đến đáng sợ lông dê. Kia đều có lẽ không phải là đối phương bản tôn, chỉ là nhất đạo lực lượng, một cái phân thân tương tự đồ vật, tích góp linh tính, lại quả thật giống như phiến hải dương. Đây là, đến cùng giết đi bao nhiêu người? 100 vạn, 1000 vạn, chung quy chỉ cần biết rằng danh tự sử dụng chết, nếu như bị rộng khắp truyền bá ra, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Bất quá tựa hồ giết cũng không phải là người của thế giới này. Bằng không đã sớm long trời lở đất. Ta hoài nghi duy tâm tồn tại nguyên bản thế giới. Nếu có sinh vật có trí khôn, đã sắp chết tuyệt. Sau lần này, linh tính của ta đã phong phú đến thi triển đoạt xá thần thông. Phân thần hóa niệm phụ thể đoạt xá đại thần thông. Đến từ động huyền bí lục. Ở cái thế giới này cũng có thể thi triển. Bất quá nó dù sao cũng là cho nguyên thần đạo quân chuẩn bị. Chính mình muốn sử dụng, cần tiêu hao linh tính như núi như biển. Nguyên bản Phương Tiên còn tưởng rằng cần muốn tiêu tốn hơn nửa năm chậm rãi siêu tập. Không nghĩ được, lần này thu hoạch, chính là trước đó chưa từng có phong phú. Như vậy, thân thể sự tình, có thể đăng lên nhật báo. Tuy ta có Bắc Khoát cùng Cổ Duy hai cái chuẩn bị tuyển. Nhưng căn cứ xem bói, tựa hồ đang ngủ say chi thành, có tốt hơn lựa chọn. Ngoặc kép chấm chấm, thế nào? Bạch Thạch nhìn qua Mai Lệ, thanh âm đã mang theo run rẩy. Ta tựa hồ quên cái gì, nhưng tiểu đội không có khả năng chỉ có hai người chúng ta. Còn có rất nhiều người, chúng ta quên đồng đội, chết rồi. Mai Lệ đồng dạng có chút nói không ra lời. Nàng đều cho là mình bị cái gì quỷ dị chi vật nguyền rùa. Có được, cả đoàn bị diệt quầng sáng. Cùng nàng một chỗ tổ đội người. Kết cục cũng không như thế nào hảo. Tựa hồ, ra đâu này, Cổ Duy lúc này, cũng khôi phục năng lực của bản thân. Đang tại lật xem một lần nữa trở lại trên tay hắn bút ký. Hắn không có quên, đây là một quyển, giao dịch chi thư. Đối phương dự đoán thanh toán xong thù lao, tất nhiên muốn hắn trả giá lớn. Huống chi, lúc trước hắn trả lại thử vứt bỏ bút ký, dùng trong trường học quỷ dị khắc chế nó. Một nhóm đi huyết sắc văn tự hiển hiện, để cho hắn biểu tình khẽ biến. Trong vòng một tháng, đi đến ngủ say chi thành. Một năm thời gian, rút ngắn thành một tháng sau. Ngủ say chi thành. Đồng dạng là thiên tai cấp quỷ dị. Nói không chừng ta tiến vào tựu chết rồi. Cổ Duy on mắt đi lòng vòng. Bắt đầu suy tư phong ấn này bản bút ký tính khả năng. Nhưng hắn nghĩ như thế nào? Có cảm giác không có cách nào. Này bản bút ký có thể dẫn hắn từ trong trường học này trốn ra. Đặt ở tổng bộ tối thiểu có thể bình luận thành cấp. Nói không chừng chính là cấp quỷ dị chi vật. Lúc trước thử cũng đã chứng minh, hắn cầm đẳng cấp quỷ dị, không có biện pháp nào. Cổ Duy, đều là ngươi. Bạch Thạch thấy được Cổ Duy trả lại sống được hào hào. Con mắt nhất thời đỏ lên, nếu không phải vì ngươi, người của chúng ta làm sao có thể biến thành như vậy? Nếu như không phải là ta, các ngươi cũng chết ở bên trong. Cổ Duy hừ lạnh một tiếng. Thanh đằng lựa chọn lúc trước với ngươi một chỗ, thật sự là lớn nhất sai lầm. Được rồi, xem ra chúng ta hôm nay là kết thúc không thành nhiệm vụ. Một kiện thiên tai cấp xuất hiện quỷ dị, trọng yếu trình độ cao hơn hết thảy hành động. Có mau chóng báo cáo tổng bộ mới được, Mai Lệ xuất ra dàn xếp. Nàng biết đã bắt không được Cổ Duy, cho hai bên một cái lối thoát, nơi này quỷ dị quy luật. Đại khái là không thể nhìn thấy cái nào đó danh tự. Bị giết người sẽ bị quên đi. đạt được bút ký nhắc nhở. Bản thân cũng cực kỳ đặc thù, Cổ Duy đôi mắt khẽ động, cho ra một cái nhắc nhở. Còn có, các người thiếu nó một hồi giao dịch, phải theo ta trong vòng một tháng, đi đến ngủ say chi thành. Hắn giương lên trong tay bút ký, trên chân thực này cũng là một cái ám chỉ. Ha ha, Bạch Thạch liếc mắt, nếu như không đi đâu này. Mai Lệ đôi mắt khẽ động, hỏi, nhìn xem cổ tay của các ngươi, phía trên là không phải là đã có một cái giọt nước hình ấn ký. Đó là quỷ dị chi mưa tiêu ký. Nó đã tiêu ký các ngươi, trốn không thoát đâu. Cổ Duy lắc đầu, các ngươi phải hoàn thành chuyện này. Hảo, ta hiểu được, ngủ say chi thành sao? Chỗ đó đã bị tổng bộ phong tỏa. Nếu có trợ giúp của chúng ta, ngươi có lẽ có thể càng thêm dễ dàng tiến vào. Mai Lệ gật gật đầu. Như vậy, tạm biệt. Cổ Duy con ngươi khẽ động, thân ảnh biến mất. Đội phó, Bạch Thạch nghi ngờ nhìn về phía Mai Lệ. Hắn là ám chỉ, ngươi không nhìn ra sao? Mai Lệ thở sâu, lập tức hướng tổng bộ báo cáo. Phát hiện hư hư thực thực thiên tai cấp quỷ dị. Hai kiện, ngoặc kép chấm chấm. Ngày hôm sau, chỗ này trường học liền nhận được mệnh lệnh, vô kỳ hạn tạm nghỉ học. Đến ban đêm thời điểm, một đám cầm kiếm người, thần sắc ngưng trọng hội tụ ở trường học xung quanh. Giơ Linh đại sư đã xác nhận qua, chỗ này trường học bị quỷ dị xâm nhập cải tạo. Ban ngày cùng buổi tối ở vào hai loại hoàn toàn bất đồng trạng thái. Đặc biệt là buổi tối, quỷ dị tương đối sinh động. Giết người quy luật là triển lộ là một loại kỳ dị danh tự. Một khi biết được tên, liền sẽ bị chớ chú, hoặc sớm hoặc muộn mà từ trên thế giới tiêu thất, đồng thời bị lau đi dấu vết. Một người cầm kiếm người báo cáo, bọn họ đến đây cũng là mượn kiện của người nào đó phong ấn vật lực lượng, mới xác nhận không đúng. Tiếp theo phát hiện nhìn mà giật mình sự thật cùng người mất tích số. Về phần kinh khủng đẳng cấp, ít nhất tại cấp trở lên, có thể xác nhận là trời tai. Cầm kiếm nhân thần tình nghiêm túc, chung quy hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, một khi đem tên rộng khắp truyền bá ra, nói không chừng toàn bộ thế giới người cũng sẽ tao ngộ chớ chú. May mắn, chúng ta phát hiện rất sớm. Giơ Linh đại sư là một cái lão già bộ dáng, thân mặc hắc sắc giáo sĩ bào, đầu đầy tóc bạc, bí ẩn vừa tối cao quyết định biện pháp cơ cấu là ba người hội nghị. Vị này Giơ Linh đại sư chính là ba chỗ nhất, lúc này không khỏi vui mừng nói, phong ấn thủ đoạn đâu này? Căn cứ người nhiều mưu trí đoàn thương nghị, đề nghị từ quỷ dị sa hộp cùng quên đi ma thuật sư liên hợp phong ấn. Phạm vi cả tòa trường học cùng với phụ cận kiến trúc, về sau phái một chi cầm kiếm còn nhỏ đội phụ trách trông coi. Chỉ có thể như vậy. Giơ Linh đại sư gật gật đầu, minh bạch này hai kiện phong ấn vật liên hợp lại cũng chưa chắc vây được ở một kiện thiên tai cấp quỷ gì, mà thế giới này đã tại một chút thất thủ, chung quy xuất hiện thiên tai cấp quỷ dị càng ngày càng nhiều, phản lại kích thích đến phổ thông quỷ dị chi vật đại lượng xuất hiện, hình thành một cái tuần hoàn ác tính, để cho bí ẩn cơ quan mệt mỏi. Vậy hai vị người sống sót, để ta gặp một lần. Giơ Linh đại sư lại nói, không có bao lâu, Mai Lệ cùng Bạch Thạch hai cái đã bị dẫn theo đi lên. Mai Lệ, ta xem qua hồ sơ của ngươi, là một vị ưu tú cầm kiếm người. Ngươi hoài nghi Cổ Duy trên tay bút ký, hư hư thực thực cấp. Giơ Linh nghiêm túc hỏi, có thể đối kháng chỉ có quỷ dị quỷ dị. Kia bản bút ký có thể đem chúng ta từ trong trường học cứu ra. Trình độ kinh khủng tuyệt đối tại ba cấp phía trên. Mai Lệ nghiêm túc trả lời. Đồng thời, ta hoài nghi nó có tư tưởng của mình. Không có khả năng, chưa từng có thể như người giao lưu quỷ dị xuất hiện. Giơ Linh bên cạnh một người cầm kiếm, người thốt ra, thế giới này đang tại không ngừng biến hóa, ai cũng không rõ ràng lắm tương lai. Chung quy, đã có hoàn toàn mới sinh vật hình quỷ dị xuất hiện. Không phải sao? Giơ Linh đại sư ngăn lại tùy tùng tiếp tục nói chuyện. Ngược lại nói, ta lần này mang đến tổng bộ một kiện phong ấn vật danh hiệu vô niệm ma chủy. Hy vọng có thể có tác dụng. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.